Bất diệt bá thể quyết, chương 714, Yến lão đến, góc truyện audio.com, thật bén nhọn sát ý, thật là khủng khiếp khí tức. Phó Anh Thiều sắc mặt triệt để thay đổi, hắn lại tại phía trước trong hư không còng xuống lão giả trên người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cản tại mộ phong chung quanh còn lại bốn tên trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệch như gặp đến mèo chuột, nhao nhao thối lui đến Phó Anh Thiều bên người, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem hư không bên trên lão giả. Cửu giai võ vương, người này là cửu giai võ vương. Đại trưởng lão Dịch Từ mặc ánh mắt hoảng sợ, thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn. Cửu giai võ vương a, đây chính là bọn hắn Phó gia lão tổ cấp bậc tồn tại a, người ta một bàn tay cũng có thể diệt hết bọn hắn nơi này tất cả mọi người. Chỉ là Phó Anh Thiều đám người nghi ngờ, là lão giả này đến cùng là ai, vì sao muốn ra tay với Phó Cảnh Minh đâu? Bọn hắn Phó gia cũng không có trêu chọc qua này lão a, là hắn. Phó Ức Tuyết vừa mừng vừa sợ, nàng tự nhiên nhận biết này lão, bởi vì người nọ chính là cùng Mộ Phong cùng nhau Yến Vũ Hoàn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ lão đầu thực lực thế mà cường đại như vậy, khó trách Mộ Phong sẽ như này nhạt định. Vị tiền bối này, tôn giá đến đây Phó gia, Phó Anh Thiều không có từ xa tiếp đón, không biết tiền bối chuyến này cần làm chuyện gì. Phó Anh Thiều lập tức liền lấy lại tinh thần, đối với Yến Vũ Hoàn chắp tay một cái, ngữ khí có chút khách khí nói. Mà trong đầu hắn thì là điên cuồng tại suy xét đến cùng là nơi nào chọc giận như thế một vị cường giả đâu. Chẳng lẽ là, Phó Anh Thiều chợt nhìn thấy, đứng tại phía trước bình thản ung dung Mộ Phong, dù sao này lão thời cơ xuất thủ quá mức chuẩn xác, vừa lúc là Phó Cảnh Minh ra tay với Mộ Phong nháy mắt. Khi Yến Vũ Hoàn từng bước một đạp không mà đến, rơi vào Mộ Phong bên người thời điểm, Phó Anh Thiều tâm kịch liệt run rẩy. Suy đoán của hắn quả nhiên là đúng, này lão lại thật cùng kẻ này nhận biết. Mộ Tiểu Hữu, ta mới ra ngoài một hồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy, là ngươi trêu chọc bọn hắn sao? Yến Vũ Hoàn không thèm để ý Phó Anh Thiều, mà là lười biếng đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói Yến lão, ngươi đây liền oan uổng ta hiện đang cứu người cũng không kịp, đâu còn có thời gian trêu chọc người khác. Thuốc mua được sao, chính ngươi kiểm kê xuống đi. Yến Vũ Hoàn tiện tay ném đi số bao thuốc túi. Mộ Phong, tiếp nhận thuốc túi, mở ra tra xét phiên, gật gật đầu nói, không tệ. Nhìn trước mắt vừa nói vừa cười một già một trẻ, Phó Anh Thiều tâm triệt để trầm xuống. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút lòng chờ mong vào vận may, cho rằng Mộ Phong chỉ là lão già tôi tớ loại hình, nếu là như vậy, bọn hắn Phó gia còn có thể thông qua bồi thường loại hình, đến lắng lại lửa giận của lão già. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế, lão già này thế mà còn thay kẻ này ra ngoài mua thuốc, đây chẳng phải là nói, hai người là lấy Mộ Phong vì chủ đạo. Mộ Phong, mới có nhiều mạo phạm còn xin thông cảm nhiều hơn. Chuyện của ngươi ta đã hiểu, căn bản không có quan hệ gì với ngươi, là Phó Đường, Ngô Đồng tự tác chủ trương. Phó Anh Thiều đối với Mộ Phong liền ôm quyền, nói, bọn hắn căn bản chính là chết chưa hết. Tội, ngươi giết bọn hắn, làm được rất đúng, đại ca. Ngươi sao có thể, hậu phương, bị thật dài huyết thương xuyên qua hung hăng đinh tại cây cột bên trên Phó Cảnh Minh, hai mắt xích hồng, không cam lòng gào thét lên tiếng. Ngươi im miệng, Phó Anh Thiều lạnh giọng hét lớn, lấy Dịch Từ mà cầm đầu bốn vị trưởng lão, thì là khẽ cúi đầu câm như hến. Bọn hắn tự nhiên không phải e ngại Phó Anh Thiều, mà là sợ hãi Yến Vũ Hoàn. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem Phó Anh Thiều, âm thầm lắc đầu nói, Phó Anh Thiều. Ngươi thật là có một tay, tùy thời đều có thể tìm tới hình nhân thế mạng đến gánh tội thay. Vừa rồi cầm ta gánh tội thay, lấy này đến lắng lại các ngươi Phó gia tộc bên trong mâu thuẫn, hiện tại thấy ta có cao thủ chỗ dựa, liền cái kia Phó Đường, Ngô Đồng hai cái người chết đến gánh tội thay. Ngươi không cảm thấy, đỏ mặt sao, Phó Anh Thiều ánh mắt lấp lóe, ngữ khí y nguyên khách khí, dùng thương lượng giọng điệu nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào mới có thể nguôi giận. Bốn người bọn họ tự phế một tay, hướng ta quỳ xuống đất bồi tội. Mộ Phong tay phải chỉ hướng Phó Anh Thiều bên người bốn tên trưởng lão, chậm rãi mở miệng. Ngươi, Dịch Từ mặc sắc mặt biến hóa, kẻ này cũng quá càn rỡ, để bọn hắn tự trả tiền một tay, còn muốn cho bọn hắn quỳ xuống đất bồi tội. Quỳ xuống, đều tự phế một tay. Phó Anh Thiều ánh mắt nghiêm túc nói. Dựa vào cái gì, hắn bất quá một tên tiểu bối, chúng ta dựa vào cái gì muốn tự gãy một tay, còn muốn quỳ xuống đất bồi tội. Tứ trưởng lão là tên hơi lão béo, hồng quang đầy mặt, giờ phút này mặt bên trên viết đầy bất mãn, mở miệng phản đối. Bằng ta có thể trưởng ngươi, sinh tử, Yến lão, khả năng làm phiền ngươi. Mộ Phong mắt nhìn bên người Yến Vũ Hoàn, việc rất nhỏ, lão phu cũng đã sớm nhìn bọn gia hỏa này khó chịu. Yến Vũ Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, huyết sắc linh nguyên xông lên trời không, ngưng tụ ra một thanh huyết thương, lăng không mà tới. Trong chớp mắt huyết thương quán xuyên hơi lão béo mi tâm, đem đầu của hắn trực tiếp xuyên qua, gắt gao đinh trên mặt đất bên trên. Hơi lão béo thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền đã chết bởi không phải mạng. TTT, một nháy mắt Dịch Tử Mặc mấy người ba vị trưởng lão hít sâu một hơi, toàn thân không ngừng run rẩy. Phó Anh Thiểu sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng, hắn nắm đấm, lại vô lực bỏ xuống. Các ngươi là lựa chọn phế một tay, vẫn là lựa chọn đưa một đầu mạng. Mộ Phong Ánh, mắt lạnh như băng, nhìn thẳng Dịch Tử Mặc ba vị trưởng lão. Dịch Tử Mặc than nhẹ một tiếng, tay phải thành trưởng, hung hăng oanh trên tay trái, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, tay trái của hắn cánh tay bất quy tắc xoay khúc lên, sau đó trùng điệp quỳ tại trên mặt đất. Hai gã khác trưởng lão đồng dạng làm theo, đồng thời theo Dịch Tử Mặc quỳ tại Mộ Phong trước mặt, chăm miệng một lời nói, Mộ Phong. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, thật xin lỗi, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Chấm, Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống ba người, nói, hảo hảo cho ta quỳ. Nói, Mộ Phong chỉ Phó Anh Thiểu sau lưng Phó Cảnh Minh, nói, ta còn muốn hắn mạng. Người giết hắn cho ta, cái kia giữa chúng ta sổ sách xóa bỏ. Phó Cảnh Minh nhiều lần đối với hắn động sát ý, mà lại coi như bây giờ bị huyết thương đinh tại cây cột bên trên, trong mắt vẫn không có hối cải. Phản mà đối với sát ý của hắn càng nồng nặc, dạng này người, Mộ Phong sao lại cứ như thế mà buông tha. Phó Anh Thiểu sắc mặt trầm xuống, trầm thấp nói, hắn là của ta tam đệ. Ta biết, giết hắn, Mộ Phong ngữ khí cường ngạnh ẩn chứa không thể nghi ngờ. Phó Anh Thiểu nắm đấm nắm thật chặt, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hai chân lại không nhúc nhích. Đại ca, kẻ này quá mức được voi đòi tiên, lại muốn huynh đệ chúng ta tương tàn, tâm địa thực tại quá ác độc. Bất quá cửu giai võ vương, chúng ta Phó gia cũng có lão tổ tại, sợ cái gì? Phó Cảnh Minh ánh mắt ác độc đối với Phó Anh Thiểu lớn tiếng quát nói. Người cũng xứng nói huynh đệ tương tàn, Ngọc Nhi bá mẫu là ngươi chị ruột đi, hắn trên người độc chính là ngươi bỏ xuống a, như ngươi như vậy mặt người giả thú ra hỏa, sớm chết rồi. Mộ Phong cười lạnh nói, nói bậy nói bạ, Phó Cảnh Minh giận dữ nói. Phó Anh Thiều, ngươi như không xuất thủ ta tự sẽ ra tay, sau đó ta sẽ còn tìm ngươi tính nợ cũ. Chính ngươi ước lượng đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Phó Anh Thiều ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, nói ta xuất thủ. Nói, Phó Anh Thiều đi hướng Phó Cảnh Minh, đồng thời từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên phù lục đem bỗng nhiên bóp nát. Nguyên bản không ngừng dãy dụa lấy Phó Cảnh Minh, tại nhìn thấy Phó Anh Thiều trong tay phù lục về sau, đình chỉ dãy dụa, đồng thời phát ra tiếng cuồng tiếu. Phù lục vỡ vụn hóa thành một sợi kim mang phóng lên tận trời, nháy mắt chui vào Phó gia chỗ sâu. Trong nháy mắt này, Phó Anh Thiều xuất thủ, hắn toàn thân linh nguyên đều bạo phát đi ra, hai tay nắm huyết thương, đem bỗng nhiên rút ra, nhưng sau đó xoay người ném hướng Mộ Phong. Cách chương.